mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1540, được trường sinh tạo hóa. Dựa theo lẽ thường tới nói, lấy trong tấm hình cái này lục sắc mảnh vụn triển hiện ra uy năng. Già lõm thủ khâu công hẳn chính là tuyệt đối không cách nào tới gần. Thậm chí khi đó thủ khâu công đến cùng có thể hay không tại vô hạn hải trong sống sót, cũng phải đánh cái dấu hỏi thật to. Nhưng có lẽ là cái kia lục sắc mảnh vụn chính mình chọn lựa. Trong cõi u minh mệnh chung chú định, tóm lại thủ khâu công lại bình yên vô sự đi tới mảnh vụn này bên cạnh. Mảnh vụn tại vô hạn đáy biển tỏa hào quang rực rỡ, nhất thời đem bốn phía chảy xiết vòng xoáy cho sinh sinh định chủ. Thủ khâu công bởi vậy có thể xuyên qua trọng trọng chướng ngại, đụng chạm đến lục sắc mảnh vụn. Sau đó, mặc dù vòng xoáy tĩnh mà phục trì, thậm chí càng thêm mãnh liệt gào thét, cũng đã không làm gì được sinh cơ quanh quẩn thủ khâu công. Mặc cho thời gian trôi qua, thế giới đại đạo sinh diệt, cũng không cách nào ảnh hưởng tay cầm trường sinh thủ khâu công một chút. Đây là chân chân chính chính trường sinh. Phải này một đạo, liền đủ vượt qua sơn hải, vĩnh kiếp không lo. Hoa râm râu tóc một lần nữa trở nên đen nhánh, trên người già yếu mục nát cũng tất cả đều rời đi. Trở lại thanh xuân thủ khâu công, chậm rãi dậm chân, cứ như vậy không có áp lực chút nào từ vô hạn hải sâu chỗ đi ra. Những nơi đi qua, giống như thực chất lục quang ngưng kết thành một đầu đi ngang qua sơn hải con đường. Dù là núi kêu biển gầm, bệnh kinh phong sóng biển, đầu này con đường trường sinh cũng từ đầu đến cuối coi như bình thường. Khi thủ khâu công từ vô hạn hải về tới sau, trên đường trường sinh vô tận lục quang cũng theo đó vỡ vụn, đầy trời tản ra, trong đó có không ít liền như vậy bị sóng lớn nuốt hết, tiến vào vô hạn hải trong dựng dục vô tận khả năng bên trong. Nhưng thủ khâu công lại là không có để ý chút nào. Về tới sơn hải biên, chính mình cố thủ cơ hồ hơn nửa đời người quen thuộc phương. Thủ khâu công theo thường lệ ngồi xếp bằng. Thủ khâu, vọng hải, hoàn toàn như trước đây. Khi Lý Phàm đắm chìm tại trước kia trong hình, thừa đạo âm thanh cũng êm tai từ bên tai truyền đến. Sư tôn là trường sinh chân chính chủ nhân. Bất quá hắn nhưng cũng không có độc chiếm chi ý. Nguyện ý cùng ta cùng hưởng chi. Bởi vì, trường sinh vô hạn thuộc tính, chính như sơn hải vô hạn đồng dạng, được trường sinh giả, liền có thể phải vô cùng vô tận thọ nguyên, dù là tận phân trên đời toàn bộ sinh linh, mỗi người đạt được, cũng là vô hạn, thành tiên chi pháp, là liên thông sơn hải, mà môn này trường sinh diệu pháp, chính là câu thông trường sinh, nói, sơn hải tái vật, cô tinh phát sinh. Thiên địa tư thủy, trường sinh hàm hanh, chư giới cờ bố, vạn linh minh thần, một buổi sáng thông cảm giác, cầu đạo hoàn mỹ, phàm chắc hẳn ứng, đăm chiêu chính là thành. Lý Phàm nín thở ngưng thần, lực chú ý trước nay chưa có tập trung, đem thừa đạo thuật lại không sót một chữ nhớ kỹ ở trong lòng. Cũng không ngừng nhiều lần hiểu ra đánh giá, mặt ngoài nhìn qua. Cái này tựa hồ cũng không phải là chỉ là đơn thuần thần thông diệu pháp miêu tả, mà là tựa như một đoạn thơ ca, là cái kia thủ khâu công tại sơn hải biên thủ khâu lúc làm cùng hát chi, tang thương cổ lão âm thanh, vượt qua sơn hải, xuyên thấu thời gian, đã rơi vào bây giờ Lý Phàm trong tai. Mượn nhờ thủ khâu công ánh mắt, Lý Phàm phảng phất thấy được vô biên vô ngần sơn hải bên trong tuế nguyệt biến thiên, huyễn ảnh bên trong tuế nguyệt lưu truyền, giống như chân thực. Lý Phàm lờ mờ đều có thể cảm ứng được hắn đối với chính mình ăn mòn. Nhưng thủ khâu trường sinh chi ca lại một mực phù hộ lấy hắn, làm cho Lý Phàm có thể khỏi bị thời gian trôi qua nỗi khổ. Nhất động nhất tĩnh, vừa diệt một đời, chôn vùi vĩnh hằng. Trong lúc này đủ loại khác biệt, khiến cho Lý Phàm ẩn ẩn cảm nhận được cái gì là trường sinh. Hải chi vô hạn, núi chi lực thế, còn có hoàn chân, trường sinh, tựa hồ những thứ này sơn hải cấp bậc tạo hóa, mỗi một dạng đều đại biểu cho duy nhất thuộc về tự thân vô thượng quyền năng. Phía trên núi có thể bồi dưỡng thế gian chân tiên, mà vô hạn hải có thể khiến chân tiên thực lực bay vọt. E rằng hạn thuộc tính ta chi hoàn chân, trong nháy mắt liền có thể phá vỡ sơn hải, quay về trước kia, thật làm giả lúc giả cũng thật. Tất cả mọi thứ có thể như mộng huyễn bọt nước, hoặc nhất niệm hóa thật. Lý Phàm không khỏi hồi tưởng lại tự sử dụng hoàn chân từng ly từng tí, mỗi một lần lĩnh ngộ thật giả chi biến đều rất giống khi xưa Liên Sơn quy hải nhị thánh, khai sơn tích hải, bồi dưỡng tiên giới quá trình. Kỳ thực đạo lý cũng là giống nhau, cũng là từ không tới có, mở một con đường. Chỉ có điều tu tiên, trường sinh, hoàn chân, cái này ba đầu thông lộ cuối cùng chỗ đạt tới chỗ cần đến khác biệt thôi. Lý Phàm kết hợp kinh nghiệm của mình, tính toán thủ khâu công lưu lại trường sinh thơ ca. Hắn ngạc nhiên phát hiện, có lẽ sự thật chính như hắn suy đoán như thế. Ba ở giữa đạo lý, lại có rất nhiều chỗ tương thông, cũng tại trên hai con đường, đều đi rất dài một đoạn khoảng cách. Bây giờ Lý Phàm lại vào đầu thứ ba đại đạo, hơi chút suy xét sau đó, chính là quen thuộc. Thế là, tại trong thừa đạo cực kỳ ánh mắt khiếp sợ, trên thân Lý Phàm chợt hiện ra một hồi trùng thiên lục trụ, trong đó bộc phát mạnh mẽ sinh cơ, ức vạn lần tại tường cao bên trong gần trăm năm chi tích lũy. Chỉ mấy hơi thời gian, liền nghịch chuyển sinh tử, khiến cho nguyên bản tĩnh mịch một mảnh, chỉ có huyền hoàng giới, hồng hoang tiên giới có sinh cơ bao trùm trí ám tinh hải, trở nên không còn mờ mịt, mà tràn đầy sáng lên. Phàm là nhìn thấy lục quang này sinh linh, ít nhất cũng có thể thọ nguyên tăng vọt gấp 10, mà những cái kia phải thiên may mắn, vừa vặn hấp thu lục sắc cột sáng vỡ vụn phân tán bốn phía sau thành số không nhiều mảnh vụn sinh linh, đã biến thành giữa trần thế cái gọi là trường sinh chủng, cùng thiên địa đồng thọ, vạn kiếp mà bất hủ. Đến nỗi Lý Phàm, mặt ngoài nhìn qua tuy là một mảnh yên tĩnh, nhưng nhìn chằm chằm hoàn chân mặt ngoài, nội tâm giữa lặng lẽ đã nổi lên thao thiên cự lãng. Nguyên bản tận thế đếm ngược tầm thường niên linh con số, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hóa thành một cái cực kỳ kỳ lạ phù hiệu màu xanh lục, rất giống thứ nào đó không trọn vẹn một góc, nhưng lại có tự thân hoàn chỉnh đặc tính. Ký hiệu này mặc dù nhìn qua chỉ có chút ít mấy bút, nhưng Lý Phàm lại không thể đem nhìn hoàn toàn, chỉ là trong đầu phát lên muốn đem nhìn xong ý nghĩ, liền một hồi đầu váng mắt hoa, phảng phất uống 3 ngày 3 đêm rượu, trong bụng, thần hồn bên trong đều bị quấy đến long trời lở đất. Lý Phàm bị thúc ép đè xuống tìm tòi hư thực ý nghĩ, nhưng mà cỗ này cảm giác khó chịu còn không phải để cho Lý Phàm cảm thấy kinh dị nhất. Chân chính khiến cho hắn suy nghĩ vạn thiên là cái kia phù hiệu màu xanh lục không ổn định, thời khắc biến ảo trạng thái. Không tệ, cái này lục sắc trường sinh ký hiệu cũng không phải là vĩnh viễn cố định biểu hiện tại hoàn chân trên bảng, chỉ là cùng nguyên bản tuổi tác con số giao thoa hiện ra, cái nào cũng là thật, cái nào nhưng lại đều không phải là thật. Chẳng lẽ đây là bởi vì trường sinh chân chính chủ nhân cũng không phải là ta, mà là thủ khâu công? Ta chẳng qua là mượn từ thủ khâu công hành tẩu sau lưu lại một đầu thông lộ, vừa mới có thể chạm tới trường sinh cánh cửa. Một khi thủ khâu công lựa chọn đem cái này thông lộ đóng lại, ta cũng liền đã mất đi trường sinh năng lực. Thật giống như nguyên thủy chi cốt từng theo ta lén qua, quay trở về tới neo định một điểm. Mặc dù hắn cũng đã trải qua thật giả chi biến, nhưng đó là xây dựng ở ta nắm giữ hết thảy cơ sở phía trên. Lại xuống một thế, nguyên thủy chi cốt cũng liền bị luyện hóa làm trụ trời. Lại là không có chân chính thu được hoàn chân vĩ lực. Thủ khâu công có thể tùy ý cùng người chia sẻ trường sinh, ta lại không cách nào đem thật cũng giả thần thông truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Cái này tựa hồ lời thuyết minh, hắn hoàn toàn nắm giữ trường sinh đại đạo, mà ta lại không có chân chính nắm giữ hoàn chân. Chấm chấm chấm chấm chấm. Trong chốc lát, Lý Phàm trong đầu hiện ra ngàn vạn ý nghĩ, hoàn toàn chiếm cứ tinh thần của hắn, cho nên hắn đều chưa kịp thật tốt thể hội một chút trường sinh chân chính tư vị. Ngay sau đó, một cỗ cảm giác nguy cơ liền tự dưng phun lên Lý Phàm trong lòng. Trước đây bị kinh phần đại thánh dòm ngó nhìn chăm chăm cảm giác lại độ hiện lên, lần này, mặc dù cảm giác phai nhạt điểm, bất quá trong lòng bản năng dâng lên nguy cơ, lại là chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng Lý Phàm biết rõ, coi là mình thông qua thủ khâu công lưu lại diệu pháp, thực sự tiếp xúc đến trường sinh đại đạo sau, cho dù có huyễn cũng thật phù hộ, cũng không cách nào ngăn cản trường sinh đại đạo chủ nhân cảm ứng. Nhưng có lẽ là bởi vì thủ khâu công bản thân không tại Sơn Hải trong trần thế nguyên nhân, mặc dù cảm ứng được Lý Phàm cái này đột ngột kẻ xông vào, thủ khâu công cũng không có lập tức buông xuống. Bất quá Lý Phàm có dự cảm, một khi thủ khâu công quay về Sơn Hải, chỉ sợ hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là đi tới Lý Phàm trước mặt, nhìn một chút hắn vị này, chợt chứng nhận trường sinh giả nội tình. Xem ra một thế này là không thể đợi lâu. Trong lòng Lý Phàm thở dài, đang tu hành cảm ngộ cái này trường sinh thơ ca mới bắt đầu, Lý Phàm liền đã có dự cảm, chính mình tiếp xuống hành động, nhất định đem kinh động đến phòng thủ khâu công, nhưng hắn vẫn là vẫn như cũ làm như vậy. Dù sao trường sinh đại đạo, ngay tại gang tấc, lại có mấy người có thể ngăn cản được hấp dẫn chứ? Huống chi Lý Phàm có hoàn chân lật tẩy, càng có hơn thể nghiệm một lần, sau đó lập tức chuồn đi sức mạnh, thủ khâu công bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về, buông xuống. Thời khắc này Lý Phàm như ngồi bàn trông, nhưng hắn vẫn không có lựa chọn lập tức rời đi, mà là nắm chặt cuối cùng này thời gian, tinh tế tiếp tục thưởng thức trên người mình trường sinh đại đạo. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, cũng không có cái gì khác thường, đơn giản chính là trường sinh hai chữ, nhưng bởi vì rất đơn giản, mà chí thánh, chính như hoàn chân, thật giả chi biến ở giữa, có thể thấy được không nhìn trần thế hết thảy. Cái này thật đơn giản trường sinh hai chữ, liền đồng dạng có thể không xem thế gian hết thảy tai kiếp. Ta mặc dù không thấu đáo trường sinh toàn công, nhưng như cũ có tự tin tại đạo yên chi kiếp bên trong trôi nổi mà không vẫn. Huống chi cái kia trường sinh chi chủ thủ khâu công, từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói, nhận được trường sinh tạo hóa Lý Phàm đã có trở thành siêu thoát cường giả điều kiện, chỉ là lại đến từ người bên ngoài quà tặng, mà không phải là chính hắn tu hành. Thủ khâu thu hồi tạo hóa, hay là đóng lại thông lộ, ngăn chặn đối người khác chia sẻ, như vậy Lý Phàm qua trong giây lát liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Dù cho biết được trong tay trường sinh tạo hóa là nhất thời, bây giờ Lý Phàm trong thời gian ngắn cũng không nguyện buông tay, giống như càng già già càng sợ hãi cái chết một dạng. Chân chính người sở hữu mới càng e ngại mất đi, tay cầm vạn cân chi trọng lại chậm chạp không muốn bỏ xuống. Lý Phàm như đói như khát, nắm chặt cuối cùng hết thảy thời gian lĩnh ngộ cái này trường sinh đại đạo. Hắn đạm nhiên như vậy, nhưng truyền cho hắn diệu pháp thừa đạo cũng không giống như chấn định như vậy, phảng phất bị rút sạch tinh khí thần. Thừa đạo kinh ngạc đánh giá bỗng nhiên chứng đạo Lý Phàm vài lần, muốn nói lại thôi, thất hồn lạc phách đến cực điểm. Cho dù là trường sinh tạo hóa tẩm bổ, lại cũng khu trục không được hắn từ bên trong ra ngoài hiện lên suy bước. Hồi lâu sau, Thừa Đạo cuối cùng vẫn là nhịn không được, lên tiếng hỏi, sư đệ, ngươi đây là hiểu. Lý Phàm khẽ gật đầu, còn muốn đa tạ sư huynh đề điểm, ta đích xác có chỗ lĩnh ngộ, trong lòng còn sót lại may mắn, bị triệt để đánh nát, lấy Thừa Đạo tâm tin, cũng không khỏi ngơ ngẩn thất thần, thậm chí khó có thể lý giải được, hối hận đứng lên, ta ở trên con đường này, đã đi không biết bao nhiêu năm, lại chỉ là lờ mờ trông thấy chân chính trường sinh cái bóng. Nghĩ sư đệ ngươi gần nhất tâm thần không yên, đại khái là bởi vì không nhìn thấy siêu thoát hy vọng và bị khốn tại tính mệnh sầu lo, cho nên lúc này mới thế sư truyền pháp. Lại không nghĩ, Thừa Đạo liên tiếp cười khổ ba tiếng, ngươi vị này vừa mới lên lộ già, không chỉ có qua trong giây lát liền đem ta vượt qua, thậm chí cũng đã đứng ở điểm kết thúc. Hắn mờ mịt hướng về thiên ngoại nhìn lại, sư tôn a, đến tột cùng là ngài thiên vị, vẫn là đệ tử ngu dốt đâu. Mặc dù một thế này, hai người ở giữa là thực sự huynh giả đệ đóng vai quan hệ, nhưng Thừa Đạo mấy phen làm việc, nhưng cũng cho Lý Phàm lưu lại 10 phần ấn tượng không tồi. Bây giờ gặp hắn mê mang, Lý Phàm một bên lĩnh ngộ trường sinh đại đạo đồng thời cũng không quên lên tiếng trấn an, sư huynh nhưng cũng không cần uể oải. Theo ta thấy, con đường này đi nhanh cũng không phải chuyện tốt. Chẳng biết tại sao, ta cùng con đường này lại tương tính rất tốt. Căn bản không phải một bước một cái dấu chân đi ra, mà là trực tiếp từ điểm xuất phát đến điểm cuối bay vọt. Nhanh thì nhanh, lại không chút nào lưu lại thuộc về tự thân ấn ký. Nếu là có ý hướng một ngày, sư tôn hắn chặt đứt thông lộ, ta liền sẽ nháy mắt do trời đỉnh rơi xuống. Cái gì trường sinh tạo hóa, sợ là ngay cả chút điểm cũng không thể lưu lại. Thế nhưng sư huynh ngươi cũng không một dạng. Vừa tới, ngươi vốn là tu hành là Thừa Đạo, chi pháp, y theo dập khuôn bắt trước, đang cùng ngươi con đường không mưu mà hợp. Thứ hai sao? Con đường này là ngươi năm tháng dài đằng đẵng bên trong, bản thân chậm rãi đi qua, hiện đầy vết chân của ngươi. Cho dù có một ngày, sư tôn thật sự chặt đứt đường đi, bằng vào ngươi lưu lại dấu chân, nhưng cũng có thể trình độ nhất định, giữ lại một chút trường sinh tạo hóa uy năng. Không nói cùng Sơn Hải cùng ở tại, sánh ngang siêu thoát, cũng là không khó. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm chậm rãi khuyên nhủ, giờ khắc này phảng phất hoàn thành thân phận đổi chỗ, Lý Phàm mới là ngộ đạo đã lâu sư huynh, mà Thừa Đạo mới là cái kia sơ đạp con đường tu hành sư đệ. Thừa Đạo suy nghĩ rất lâu mới hiểu được Lý Phàm lời ấy không giả, lập tức tốt hơn rất nhiều, bất quá trong lòng phiền muộn cũng không phải thời gian ngắn liền có thể loại trừ, nhịn không được lên tiếng tự giễu nói, theo ta thấy, sư đệ ngươi mới chính thức thủ khâu đệ tử, mà ta, bất quá là có chút vận khí, Sơn Hải biên ngoan thạch thôi. Lý Phàm cười khổ, không tiếp tục đáp lời, hâm mộ thì hâm mộ, nhưng Thừa Đạo tâm bên trong lại không có bởi vậy sinh sôi ra nửa phần ghen ghét. Qua mấy ngày, tâm tính điều chỉnh xong sau, giữa hai người trao đổi không khí lại lần nữa biến trở về tới bộ dáng như vậy. Chỉ là hiện nay, thường thường mở miệng chỉ đạo lại là chuyển đổi trở thành Lý Phàm, mà người lắng nghe lại là biến thành Thừa Đạo. Thừa Đạo không có vì vậy mà cảm thấy xấu hổ cùng không vui. Có Lý Phàm cái này một người mở đường, vừa đạt điểm kết thúc giả tận tâm chỉ bảo một dạng dạy bảo. Hắn đối với trường sinh tạo hóa lĩnh ngộ, đồng dạng là tiến triển cực nhanh, hơn nữa căn cơ sâu, xa không phải Lý Phàm có khả năng sánh ngang. Lý Phàm cũng không có bị chính mình một buổi sáng chứng đạo kinh diễm biểu hiện làm cho mê hoặc. Trong lòng của hắn biết rõ, chính mình ngộ đạo mặc dù có thể như vậy thuận lợi, tuyệt đối cùng Hoàn Chân thoát không khỏi liên quan, hoặc là cho Hoàn Chân một bộ mặt, hoặc là cảm ứng được ta vì Hoàn Chân chi chủ khác thường, cố ý cho phép qua, lấy Lưu Tiêu ký, vô luận là loại nguyên nhân nào, ta tình cảnh hiện tại đều 10 phần nguy hiểm. Lý Phàm cũng hơi hướng về thiên ngoại nhìn lại,